Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Chương 558. Hạo Thiên đấu la. Mặc cho điều động, ngày đó, Đường Hạo đột nhiên xuất hiện, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không riêng gì Thiên Cung một phương không nghĩ tới, Hạo Thiên Tông môn nhân cũng không nghĩ tới, bị trục xuất tông môn. Mất tích hơn 20 năm Đường Hạo lại đột nhiên hiện thân. Đường Hạo vừa xuất hiện, không nói hai lời, nháy mắt tế ra hắn cái kia đường kính mấy chục trượng, tựa như núi cao lớn nhỏ màu đỏ thẫm Hạo Thiên Trùy. Hướng phía Thiên Cung một phương mạnh nhất Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương chính là một chùy đánh xuống. Đối mặt bất thình lình một kích, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương cũng không có nửa điểm bối rối. Tương phản, khóe miệng của nàng thậm chí khơi gợi lên một tia khinh thường. Nàng thế nhưng là 9 sao đấu tông, tương đương với đấu la vị diện chuẩn thần, chỉ là một cái 96 phong hào đấu la, thực lực bất quá nhất nhị tinh đấu tông gia hỏa, căn bản đối với nàng cấu bất thành uy hiếp. Nhưng mà, Mỹ Đỗ Toa quên, quyết định cường giả chiến lực, không riêng gì bản thân tu vi, còn có nghịch thiên đấu kỹ hồn kỹ. Một chùy này là Đường Hạo chờ đúng thời cơ, điều động lên toàn thân cơ bắp, nổ tung chính mình sở hữu hồn hoàn, quơ nặng đến 108.000 cân, đã từ màu đỏ thẫm biến dị vì ám kim sắc đáng sợ Hạo Thiên chùy. Phát động nghịch thiên một kích, đại tu di chùy, cái này đại tu di chùy chính là Hạo Thiên Tông từ xưa đến nay lưu truyền siêu cấp hồn kỹ. Mỗi một thời đại Hạo Thiên Tông đệ tử đều chỉ có một người có thể tu luyện này hồn kỹ, đó chính là đương thời Hạo Thiên đấu la, mà sở dĩ một đời chỉ có thể truyền cho một người, cũng không phải là Hạo Thiên Tông của mình quý, mà là môn này phương pháp tu luyện đối với người tu luyện yêu cầu cực cao. Không phải dị bẩm thiên phú thiên tài, gượng ép tu luyện ngược lại có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì, đây là thần kỹ, Hạo Thiên Tông đã từng thành thần người, dùng để thí thần hồn kỹ. Trên thực tế, chỉ có đột phá 100 cấp, thành tựu thần chỉ, mới có hoàn mỹ thi triển đại tu di trùy năng lực. Không đến thần cấp, cưỡng ép thi triển, dùng một lần, tuổi thọ liền giảm bớt mấy năm, thậm chí là trọng thương vẫn lạc. Nếu không phải Hạo Thiên Tông đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, Đường Hạo tuyệt sẽ không dùng ra chiêu này. Sau đó, cứ như vậy một chùy, thực lực vượt xa Đường Hạo Mỹ Đỗ Toa, liền bị thương không nhẹ, trong lòng cũng sinh ra nhất định e ngại, cẩn thận mang người rút lui cách, mà Hạo Thiên Tông cũng vì vậy có thể may mắn còn sống sót. Giờ phút này, Hạo Thiên Tông, phía sau núi, một tên nhìn qua hơn 50 tuổi, thân hình cao lớn trung niên nam tử khôi ngô, chính lặng yên ngắm nhìn thiên đấu thành bên ngoài Nhật Nguyệt Sơn. Nơi đó là Thiên Cung tổng bộ. Cái này người đàn ông tuổi trung niên một thân tổn hại lỗ thủng áo bào, phía trên thậm chí liền miếng vá đều không có, lộ ra phía dưới màu đồng cổ làn da, nguyên bản coi như đoan chính ngũ quan lại che một tầng vàng như nến sắc. Một bộ mắt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, tóc rối bời giống tổ chim, một mặt râu ria xồm xoàm, giống như kẻ lang thang. Mà liền tại sau lưng của hắn, một thanh to lớn vô cùng màu đen chùy trống rỗng trôi nổi. Hắn chính là đương thời Hạo Thiên đấu la, cũng là vị diện nhân vật chính Đường Tam cha đẻ, Đường Hạo nhị đệ, không đi cùng các trưởng lão tâm sự sao? Bọn hắn thế nhưng là rất cảm kích ngươi lần này đứng ra. Thanh âm hùng hồn ở đây phía sau núi vang lên. Ngay sau đó, một vị dáng người cao tới hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, hoa trắng tóc ngắn, khuôn mặt cùng Đường Hạo có 7-8 phần tương tự áo xám đại hán, liền xuất hiện ở Đường Hạo bên người. Hắn chính là Đường Hạo đại ca. Khiếu Thiên đấu la Đường Khiếu. Đường Khiếu nhìn xem trầm mặc như trước không nói Đường Hạo, biết hắn là oán khí khó bình. Cái này oán khí có đối với Thiên Cung, càng nhiều hơn chính là đối với những đêm kia Đường Hạo trục xuất tông môn các trưởng lão. Bất quá đối với cái này, Đường Khiếu đã sớm chuẩn bị. Nhị đệ, ngươi nhìn ta mang ai tới? Đường Khiếu vừa dứt lời, một cái vóc người thon dài, mái tóc màu xanh, khuôn mặt tuấn mỹ thiếu niên liền leo lên phía sau núi đỉnh núi, đi vào hai người bên người, cảm nhận được thiếu niên cái kia máu mủ tình thâm khí tức. Đường Hạo lập tức quay đầu lại đến, có chút kinh hỉ, cũng có chút trách cứ nói: "Tiểu Tam, ngươi làm sao cũng hồi tông môn? Ta nghe Nguyệt Hiên cô cô nói, tông môn cùng Thiên Cung khai chiến." Đã lớn lên, Đường Tam nhìn xem phụ thân của mình, cũng không có chú ý được hàn huyên vài câu, liền cấp bách nói: "Phụ thân, đối địch với Thiên Cung là tuyệt đối không có kết cục tốt. Tông môn căn bản không hiểu rõ Thiên Cung đáng sợ, có bao nhiêu đáng sợ." Đường Hạo nhàn nhạt nói, hắn là không có cảm giác Thiên Cung mạnh bao nhiêu, thực lực kia đi đến bán thần nữ nhân, còn không phải bị chính mình một cái búa đánh lui. Huống chi, bản thân hắn còn có năm xưa vết thương cũ tại người, thực lực căn bản không tại đỉnh phong. Nghe nói Đường Hạo, Đường Tam nhíu nhíu mày, không có cùng mình cái này tính tình cưỡng như con lừa phụ thân của giống nhau đỉnh nghiêu, mà là hỏi ngược lại: "Phụ thân, ngài nhưng biết Thiên Cung cung chủ Hoàng Thiên đấu la Chu Thần?" Hơi có nghe thấy, Đường Hạo gật đầu nói: "Vậy ngài nhưng biết Chu Thần tại 69 cấp hồn đế thời điểm liền có thể đem tinh đấu đại xâm lâm 100.000 năm hồn thú thái thản cự viên đánh được gần chết? 69 cấp hồn đế có thể đánh bại thái thản cự viên? Làm sao có thể?" Đường Hạo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ đồng thời hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa nghe nói qua loại này vượt qua hơn 30 cấp đánh tàn bạo đối thủ ngoan nhân. "Không có gì không thể nào." Đường Tam bỗng nhiên cười cười, ngữ khí không hiểu mà nói: "Chu Thần, hắn sở hữu hồn hoàn đều là xích hồng sắc 100.000 năm thần ban cho hồn hoàn. Nói một cách khác, sau lưng của hắn đứng một tôn thần linh." "Thần linh sao?" Đường Hạo trao mày, im lặng im lặng. Dù cho tự ngạo như hắn, cũng minh bạch thần linh đáng sợ. Nhìn thấy phụ thân nghe vào mình, Đường Tam dừng một chút âm thanh, đem sớm đã nghĩ kỹ ý nghĩ cùng bàn bê ra: "Phụ thân, ta đã từng cùng Chu Thần quen biết, hắn đối với ta còn có đại ân. Sở dĩ ta dự định đi Nhật Nguyệt Sơn Thiên Cung cùng hắn, hoặc là cùng thê tử của hắn Ninh Vinh Vinh nói một chút, tốt nhất có thể để chúng ta Hạo Thiên Tông cùng Thiên Cung biến chiến tranh thành tơ lụa." Nghe nói lời ấy, Đường Hạo không nói chuyện, mà là nhìn về phía đại ca Đường Khiếu, mà Đường Khiếu thì có chút do dự mà nói: "Cái này vẫn là suy nghĩ thêm thi." Oanh, lời còn chưa dứt, ba người đột nhiên cảm nhận được chân trời nơi nào đó, một cỗ ngưng tụ thành thực chất đáng sợ uy áp bỗng nhiên truyền đến. Thuận theo cái kia uy áp phương hướng nhìn lại, Đường Hạo ba người ẩn ẩn thấy được một cái cự đại thiên sứ hư tượng phù hiện ở không. Tại thông thiên triệt địa, kim sắc cột sáng chiếu rọi xuống, che khuất bầu trời. Đây là thiên sứ sau cánh, thiên sứ chi thần, thiên đạo lưu lão gia hỏa kia. Chẳng lẽ thành công đột phá thành thần, vẫn là thiên gia cái gì khác người? Đường Hạo nhìn xem cái kia nhiếp nhân tâm phách thiên sứ hư ảnh, song quyền không khỏi nắm thật chặt, trên ngón tay xương cốt tại cự lực tác dụng dưới rát băng rung động. Giết vợ mối thù không đội trời chung, coi như thiên gia có người thành thần, hắn cũng phải cùng võ hồn điện làm đến đáy. Nghĩ được như vậy, Đường Hạo xoay đầu lại, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Đường Tam, trịnh trọng nói, "Tiểu Tam, ngươi đi tìm cái kia Chu thần, cùng hắn nói, hắn không phải phía sau có thần sao? Chỉ cần hắn có thể giúp ta diệt trừ võ hồn điện thiên sứ thần, Hạo Thiên đấu la bằng hắn đem ra sử dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."